về Tây Ninh, nhắc tới Trạch Gần. Dẹt gót dài chưa về đây nghỉ tạm, quạnh quẻ một trời cổ nhà của ngày xưa. Chiều vẫn đứng trên đồng quan bến xoài, nhắc tên người một bữa ở thành xưa. Mấy mươi năm dấu chân mờ trên đá, núi của ngày nào người lỡ qua đây. Sao cuộc lửa binh chẳng còn chi cả, người bỏ cơ đồ rủ nợ thành Tây. Chiều nay ghé Khiêm Hanh vùi trong nắng, thẫn thờ ta đếm mấy cội cao su. Dấu đạn quen quen làm rưng rưng nhớ, nhắc một người đi chưa rửa được thù. Khe đòn tắm máu còn nồng trong gió, bộ thuốc trùng trùng xác giặc phơi xương. Rừng sáo mậu còn đầy nguyên bầu rượu, biết có ngày mai rót giữa chiến trường. Thôi ta gửi về người hương với khói, như gửi cả lòng một thuở đắng cay. Người bỏ Tây Ninh điều hiu đứng đợi, đất khách xa xôi ngồi nhớ từng ngày. Mai mốt có về qua phố Long Quan, chẳng kẻ đợi người chuốc rượu để say. Bạn bè bạc tóc theo nhau về đất, trở lại thành Tây với thuở đi đài. Nguyễn Thanh Khiết, 3 tháng 3 2011, bài thơ viết cho Trạch Gầm. Thank you.